xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 602, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát a dã vẫn luôn rất ưu tú nha. Tống dã trong bụng tức giận, đều bị câu này khích lệ hắn lời nói cho tiêu. Hắn quả quả, thật tốt, đừng nhìn Tống Nguyên cùng Tống Duệ tại cơ quan đơn vị làm việc. Trên thực tế hai người bọn hắn chức vị không cao, vẫn là tùy thời có thể thay đổi. Tống gia có hai cái nhà cấp 4, cái kia hai cái già đơn độc lại một cái. Một cái khác là Tống Thắng Vinh toàn gia lại, đến mức nguyên bản còn có rất nhiều viện tử, cửa hàng, vốn là không thuộc về bọn hắn. Về sau bởi vì một số sự tình, đều trả lại nguyên bản chủ nhân. Bởi vì việc này, Chu gia cũng không có chiếm được tốt. Bị Chu gia sao qua nhà người, không có mấy cái không hận, vì cho cái kia hai cái tiểu nhân tìm tới phù hợp chức vị. Tống gia không sai biệt lắm trông nom việc nhà ngọn nguồn cho móc sạch. Tống dã lời nói, để đường quả minh bạch một cái tình huống, liền là người nhà họ Tống đừng nghĩ ở trong quan trường có cái gì thành tích. Năm đó bị Chu gia hại qua những người kia, sẽ không nhìn xem bọn hắn, coi như để bọn hắn, bên trong khẳng định cũng sẽ có cái gì rơi vào chờ lấy bọn hắn đi nhảy. Người nhà họ Tống bây giờ không phải là đỏ mắt thì ta. Muốn phát tài sao? Tống dã khóe môi câu lên một vòng cười. Cái này cười có chút hỏng. Thật đúng là lóe đường quả con mắt. Nàng phát hiện cái này nam nhân nghiêm túc thời điểm đặc biệt mê người. Chỉnh lên người đến thời điểm. Có chút đáng yêu. Nàng nhịn không được. Sờ lên Tống dã con mắt. Nói một câu. A dã thật đáng yêu. Tống Dã đem tiểu thê từ tay nắm chặt, đặt ở bên môi hôn một cái. Lần này tỷ ta dẫn ta đi gặp không ít người. Ta còn cùng ngoại công đàm luận chính mình ý nghĩ. Lão nhân gia ông ta rất ủng hộ. Tống Dã mẫu thân chết sự tình. Cũng là nguyên lão không cách nào chú ý, có khả năng là nữ nhi ra một hơi. Hắn không có đạo lý không đáp ứng. Hắn sở dĩ một mực không có làm. Liền là đang chờ Tống Dã. Hiện tại Tống Dã đều không đối Tống gia lưu tình. Hắn càng thêm sẽ không. Ta kế hoạch là, Tống Dã thật sâu cười một tiếng. Để người nhà họ Tống cam tâm tình nguyện xuống biển làm ăn. Trước cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm. Đẳng cấp không nhiều, lại để cho bọn hắn minh bạch thương trường còn là rất tàn khốc. Cũng không làm cái gì. Liền là cùng những cái kia bị người Chu gia hại qua người chào hỏi. Liền nói Tống gia muốn phát tài, muốn quật khởi, lấy người nhà họ Tống đức hạnh, nhất định là đến chỗ tốt cái đuôi sẽ nhếch lên rất cao. Mà cái kia hai cái tiểu nhân, khẳng định nhịn không được, tuyệt đối sẽ không coi ai ra gì, ai cũng xem thường, người trẻ tuổi quá ngạo khí, sẽ rất dễ dàng đắc tội với người, hệ thống tổn hại. Cùng túc chủ đại đại đồng dạng tổn hại, không có phát qua tài. Chắc chắn sẽ không đau lòng. Một khi phát tài qua quen thuộc sống an nhàn sung sướng thời gian, lại bị người đánh về nguyên hình, nhất định là phi thường thống khổ tuyệt vọng sự tình. Chờ bọn hắn hết thảy đều mất đi. Phát hiện thương trường không được, quan trường càng không được, toàn gia vẫn như cũ chỉ còn lại cái kia nhà cấp 4. Đến lúc đó Tống Duệ cùng Tống Nguyên cũng nên đến nói chuyện cưới gả thời điểm đi. Tống Duệ thê tử cũng không quá nguyện ý cùng bọn hắn chen một cái viện. Lấy người nhà họ Tống miệu tính, người bình thường cô nương không để vào mắt, nhất định sẽ nhìn một ngôi nhà đời không sai. Người nhà họ Tống vì duy nhất tôn tử, khẳng định sẽ cân nhắc muốn hay không bán một cái. Là Tống Duệ mua tân phòng, Tống Dã khóe môi ngoác ngoác. Chu Nhã Phượng nguyện ý bán, nhưng Tống gia cái kia hai cái già, khẳng định không đáp ứng. Tống Thắng Vinh tuyệt đối sẽ hai mặt khó xử, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ bị Chu Nhã Phượng thuyết phục. Toàn gia, hẳn là sẽ vì bán hay không viện tử làm ầm ĩ một hồi. Đường quả có chút bị kinh ngạc đến ngây người, cái này nam nhân ý nghĩ, thật đúng là một vòng chụp một vòng. Đem Tống gia về sau phát triển mò được rõ rõ ràng ràng. Cách chương.